Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 là hắn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến này tin tức, nguyên bản dựa vào bên cửa sổ lãnh nguyệt khí thế đột nhiên sắc bén lên. Lúc này đối với còn ở khắc khẩu Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn nói. Đem cửa đóng lại, lãnh nguyệt đột nhiên mở miệng. Nghe được Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân có chút không thể hiểu được. Rốt cuộc lãnh nguyệt từ trước đến nay là tích tự như kim. Rất ít chủ động mở miệng. Lưu Ngôn Mẫn vẫn luôn không điều lãnh nguyệt. Tự nhiên sẽ không nghe lãnh nguyệt mệnh lệnh. Nhưng Nam Cung Vân lại là cảm giác được cái gì? Gật gật đầu đem phòng ngủ môn quan hợp. Đến nỗi đãi ở trên giường Bàng Hải Húc hiển nhiên cũng cảm giác được phòng ngủ khác thường. Lúc này liền thấy hắn từ trên giường nhảy xuống. Đối lãnh nguyệt ba người nói. Nghẹn chết ta phải đi trước WC. Nói liền hướng tới cạnh cửa đi đến. Nhưng lại bị lãnh nguyệt ngăn cản xuống dưới. Ngươi đi không được. Không phải các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Rác rác không cho ta ngủ. Như thế nào ngay cả trước WC cũng không được. Các ngươi rốt cuộc là ta mời đến bảo hộ ta. Vẫn là tới tra tấn ta. Này đến muốn xem ngươi là thứ gì. Nghe được lãnh nguyệt những lời này. Bàng Hải Húc nháy mắt liền thay đổi mặt. Cũng không hề hướng tới cạnh cửa xông vào. Mà là liều mạng nhằm phía bên cửa sổ. Nhìn dáng vẻ là muốn đâm toái cửa sổ đào tẩu. Cũng thẳng đến thấy Bàng Hải Húc muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân mới bừng tỉnh nghĩ đến cái gì. Tiện đà cũng cùng nhau hoành tới rồi phía trước cửa sổ. Cùng lãnh nguyệt tiền hậu giáp kích khóa cứng Bàng Hải Húc đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Bàng Hải Húc như cũ trang rất là vô tội cùng sợ hãi. Đến nỗi lãnh nguyệt tắc đã lười đến lại vô nghĩa cái gì. Lúc này từ bên hông rút ra hắn kia đem vô nhận kiếm. Theo sau liên tiếp đánh ra vài đạo tay quyết. Lệnh này xuất hiện một cái giống như đám xương mũi kiếm. Mũi kiếm sở chỉ. Bàng Hải Húc gương mặt vặn vẹo tới rồi cực điểm. Hét lên một tiếng liền dẫn đầu hướng đổ ở phía trước cửa sổ Nam Cung Vân phóng đi. Hắn cho rằng Nam Cung Vân là mềm quả hồng. Nhưng Nam Cung Vân lại nơi nào dễ dàng như vậy đối phó. Theo một chuỗi cực nhanh thúc giục chú ngữ vang lên. Hơn 10 chương ngân quang lấp lánh chú phù liền giống như kiếm vũ vờn quanh đánh úp lại. Thoáng chốc đem Bàng Hải Húc phong vây trong đó. Cùng lúc đó, lãnh nguyệt cũng một bước nhảy lên. Tiện đà nhất kiếm chiếm rớt Bàng Hải Húc đầu. Bàng Hải Húc đầu rơi xuống đất. Nhưng thân mình lại như cũ dãy giụa muốn đào tẩu. Cuối cùng bị Lưu Ngôn Mẫn quỷ cánh tay sinh sôi đinh ở trên mặt đất. Thấy Bàng Hải Húc đã bị khống chế ở. Lãnh nguyệt lúc này mới qua đi theo cổ mặt vỡ. Lột da mặc ở hắn trên người ra người. Đãi đem ra người bái rớt sau. Lộ ra tới còn lại là thượng trăm chỉ gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt. Tà linh chi nhãn. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tà linh chi nhãn? Đương nhìn thấy số lượng nhiều như vậy tà linh chi nhãn. Thế nhưng lớn lên ở Bàng Hải Húc huyết nhục chung khi. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn không cấm đồng thời kinh hô. Hiển nhiên là không nghĩ tới cổ quái thế nhưng ra ở chỗ này. Không đơn thuần chỉ là Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn kinh ngạc không thôi. Ngay cả lãnh nguyệt cũng nhiều ít có chút kinh ngạc. Bởi vì tà linh chi nhãn năng lực là ký sinh mà không phải phụ thân. Cho nên trừ phi là phát hiện chúng nó tồn tại. Bằng không căn bản khó có thể phát hiện. Nhưng là như thế đông đảo tà linh chi nhãn mặc dù là như hắn như vậy kiến thức rộng rãi. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là trùng hợp vẫn là. Liền ở lãnh nguyệt tư tìm này đó tà linh chi nhãn lai lịch khi. Lưu Ngôn Mẫn không cấm nghi hoặc đối lãnh nguyệt hỏi. Ngươi là như thế nào xác định Bàng Hải Húc là quỷ? Chúng ta phía trước rõ ràng đều không có nhận thấy được cái gì. Là hắn nói cho ta. Nói. Lãnh nguyệt nâng lên thủ đoạn ý bảo Nam Cung Vũ cùng Lưu Ngôn Mẫn. Chuyện này là Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở hắn. Là Thiên Kỳ phát hiện. Nhưng hắn lại là như thế nào biết được. Xem ra lần này Đông Thiên Kỳ lại lập công. Chính là này không thích hợp a. Nếu Bàng Hải Húc là tà linh chi nhãn tạo thành quỷ mị. Như vậy nó còn tìm kiếm cái gì trợ giúp? Báo cái gì cảnh? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Lưu Ngôn Mẫn càng nói liền càng muốn không rõ. Nam Cung Vân thấy Lãnh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ nghĩ nói. Thiên Kỳ hiện tại ở địa phương nào? Vẫn là chờ hắn lại đây. Giáp mặt hướng hắn hỏi rõ ràng đi. Nghe vậy, Lưu Ngôn Mẫn không khỏi đối Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân thúc giục nói. Hiện tại liền cấp Đông Thiên Kỳ gọi điện thoại. Hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Nhưng mà Nam Cung Vân bên này vừa muốn cấp Hạ Thiên Kỳ đánh qua. Đi, Hạ Thiên Kỳ liền trước một bước đánh lại đây. Chỉ là cái này điện thoại lợi dụng máy truyền tin đánh cấp Lãnh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt hướng ngươi chứng thực sự tình. Tả linh thứ này có thể bị nhân loại chi phối sao? Hoặc là nói là chăn nuôi. Ngươi hoài nghi này đó tả linh chi nhãn là bị người chăn nuôi sao? Ta xác thật có phương diện này hoài nghi. Ngươi liền cùng ta nói có hay không khả năng đi. Có khả năng, Lãnh Nguyệt cấp ra khẳng định hồi đáp. Dưỡng thi người, là dưỡng thi người đúng không? Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ chăm miệng một lời nói. Ta đã biết, ngươi kêu lên Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân. Ta biết cái kia phía sau màn độc thủ ở nơi nào. Cắt đứt cùng Hạ Thiên Kỳ thông tin. Lãnh Nguyệt liền sử dụng thuật pháp một phen lửa đốt rớt ký sinh ở bàng hải húc trên người tà linh. Chi nhãn, cùng lúc đó, mấy người trên cổ tay vinh dự biểu từng người nhiều ra 5 cái vinh dự điểm. Có thể thấy được này khởi sự kiện đã thành công giải quyết. Kết thúc, Nam Cung Vân có chút khó có thể tin. Còn không có, Lãnh Nguyệt nhớ tới Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi ở trong điện thoại nhắc nhở. Lúc này nghe hắn nói. Chúng ta còn muốn đi một chỗ, tìm một người. Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo Triệu Tĩnh Xu bay nhanh hướng về Lưu Chí Đào thần. Quái văn phòng khai đi. Đến nỗi lần này sự kiện bị giải quyết khen thưởng. Ở vừa mới hắn cùng Triệu Tĩnh Xu cũng đã thu được. Triệu Tĩnh Xu đối với 5 cái vinh dự điểm khen thưởng kích động không thôi. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc thu được 9 cái vinh dự điểm. Này cũng cùng hắn phía trước phỏng đoán nhất trí. 5 cái vinh dự điểm chỉ là lương tạm. Bởi vì hắn là cái này tiểu đoàn đội đội trưởng. Cho nên mỗi người còn có 1 cái vinh dự điểm trích phần trăm. Cho nên 5 cái vinh dự điểm lương tạm. Hơn nữa 4 cái vinh dự điểm trích phần trăm. Hắn lần này sự kiện tổng cộng đạt được 9 cái vinh dự điểm. Cứ việc lần này sự kiện đã theo những cái đó tà linh chi nhãn tiêu vong mà kết thúc. Nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ xem ra chỉ cần người kia bất tử. Này khởi sự kiện liền xa không có kết thúc. Lưu Chí Đào nơi văn phòng ở vào một gian office building 3 lâu. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu từ trên xe xuống dưới sau liền một đường chạy như điên đi tới văn. Phòng ngoài cửa, đứng ở ngoài cửa, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong phiếm mỏng manh ánh đèn. Cũng không đi gõ cái gì môn. Hạ Thiên Kỳ liền quỷ hóa hai tay một quyền đem văn phòng đại môn tạp thành 2 đoạn. Ta còn là xem nhẹ các ngươi. Các ngươi so với ta trong dự đoán còn muốn khó đối phó. Hơn nữa còn muốn tới đến mau. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu mới vừa đi vào. Liền nhìn đến Lưu Chí Đào chính ngồi ngay ngắn ở hắn bàn công tác trước. Ánh mắt âm trầm nhìn bọn họ. Nguyên lai ta chỉ cảm thấy quỷ vật thực ghê tởm. Thực đáng chết. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy ở này đó đáng chết đồ vật. Cũng nên đem các ngươi dưỡng thi người tính thượng. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền muốn tiến lên. Nhưng lúc này lại nghe Lưu Chí Đào đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng là một người dưỡng thi người. Trong tay cũng chỉ là có mấy chỉ không có gì dùng tà linh chi nhãn sao. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.